Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 461. Chính văn chương 461 ôm ấp hôn hít nâng lên Cao Vân Thanh Nguyệt nhìn lưỡng đạo biến mất thân ảnh. Khóe môi treo lên một mặt nhợt nhạt cười. Có thể lại nhìn thấy nàng nữ nhi liếc mắt một cái. Nàng cảm thấy vô luận có không một lần nữa sống lại. Đều không quan trọng, nàng tâm nguyện đã thỏa mãn. Chỉ là, nàng trước sau là hổ thẹn với phụ thân hắn. Chúng ta đi trước Hỏa Dương Đan Tông sao? Rời đi về sau, Mục Vân Giao nghiêng đầu nhìn Bách Lý Cảnh Ca ra tiếng hỏi. Ân, tự nhiên đến trở về nhìn xem ngươi dùng sinh mệnh luyện ra tới đan dược được đến đệ mấy danh, Bách. Lý Cảnh Ca nhìn mắt Mục Vân Giao, hài hước mà nói, như thế nào cũng đến đệ nhất danh a. Mục Vân Giao tất nhiên là nghe ra Bách Lý Cảnh Ca trong lời nói hài hước chi sắc. Câu môi cười nói, cũng đúng, không lấy cái đệ nhất danh như thế nào không làm thất vọng ngươi thiêu đốt sinh mệnh cũng muốn. Luyện chế hoán nhan đan, Bách Lý Cảnh Ca lại một lần hài hước mà mở miệng nói. Ngươi cảm thấy ta hôm qua làm khoai tây ti như thế nào? Mục Vân Giao đột nhiên chuyện đột chuyển, nghiêng đầu nhìn Bách Lý Cảnh Ca hỏi. Ăn ngon, Bách Lý Cảnh Ca rất là đúng trọng tâm mà nói. Ta nếu làm được không thể ăn, chẳng phải là thực xin lỗi ngươi cực cực khổ khổ tức khoai tây điều. Mục Vân Giao nhìn Bách Lý Cảnh Ca, khóe miệng gợi lên một mạt chế nhạo tươi cười. Khụ khụ, ngày hôm qua là sơ suất, lần sau ta nhất định có thể làm tốt. Bách Lý Cảnh Ca nghe vậy, tuấn mỹ khuôn mặt thượng cũng không cấm bò lên một đoàn đỏ ửng. Rõ ràng hôm qua là hắn nói muốn thay Mục Vân Giao làm một bữa cơm đồ ăn. Không nghĩ tới hỏa thế nhưng không sinh hảo. Cuối cùng vẫn là Mục Vân Giao cho hắn làm một bữa cơm ăn đi, phải không? Mục Vân Giao nghe vậy khẽ cười nói. Tự nhiên là, chẳng lẽ ngươi không tin? Bách Lý Cảnh Ca nhướng mày. Một bộ ngươi không tin ta liền cắn ngươi biểu tình. Ta tin tưởng, rốt cuộc có thể dùng kiếm tước khoai tây ti. Thiết khoai tây điều, đến nay mới thôi. Cũng chỉ gặp qua ngươi một người. Mục Vân Giao nhìn Bách Lý Cảnh Ca lại là không phúc hậu mà cười. Cười, ngoặc kép, Bách Lý Cảnh Ca mặc. Không bao giờ có thể vui sướng mà chơi đùa. Đi thôi. Mục Vân Giao thấy Bách Lý Cảnh Ca một bộ ảo não bộ dáng. Thu hồi trên mặt tươi cười, nháy mắt biến trở về một trương đứng đắn mặt, ta mệt mỏi, không nghĩ đi, Bách Lý Cảnh Ca ngạo kiều mà hừ một tiếng. Theo sau quay đầu đi không đi xem Mục Vân Giao, ngoặc kép, Mục Vân Giao nghe vậy, lặng im không nói, nhưng thật ra một bên đi ngang qua hạ nhân đều không khỏi ở trong lòng cân nhắc. Chẳng lẽ quân thượng cùng quân vương phi cãi nhau? Thật không đi, không đi, trừ phi ngươi hống ta. Bách Lý Cảnh Ca nhìn về phía Mục Vân Giao ánh mắt rõ ràng mà nhiều vài phần giảo hoạt chi sắc. Thanh âm như cũ là ngạo kiều ý vị nhi mười phần. Hống hắn, như thế nào hống, có thể hay không cấp điểm nhắc nhở? Mục Vân Giao nhìn Bách Lý Cảnh Ca đánh thương lượng hỏi. Bách Lý Cảnh Ca nghe vậy, trong mắt xẹt qua một mặt gian kế thực hiện được, làm nũng nói, muốn ôm ấp hôn hít nâng lên cao. Nâng lên cao, Mục Vân Giao quét mắt Bách Lý Cảnh Ca kia ít nhất 1m8 thân cao. Lại nhìn chính mình này tiểu thân thể, nâng lên cao chỉ sợ có chút khó khăn đâu. Liền phía trước hai cái cũng đúng. Bách Lý Cảnh Ca làm như cũng nghĩ đến nâng lên cao thực thi tính không lớn. Lại bổ sung nói. Mục Vân Giao thấy thế, đi tới Bách Lý Cảnh Ca trước mặt, nhón mũi chân, liền hướng tới Bách Lý Cảnh Ca cầm chỗ hôn tới. Bách Lý Cảnh Ca một cúi đầu, liền đem Mục Vân Giao quẫn bách thẹn thùng chi sắc đều thu vào đáy mắt. Được rồi sao, không cần cái này thân thân, muốn cái kia thân thân, Bách Lý Cảnh Ca tiếp tục ngạo kiều nói. Cái kia thân thân là cái nào thân thân? Mục Vân Giao không hiểu ra sao hỏi. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.